Chương 926, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 8, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan liếc mắt, ai là ngươi lao đại làm gì khiến cho nàng cùng sát nhân cuồng ma đồng dạng? Nhưng mà, chờ nam tử nói xong, Mộ Nhan thần sắc lập tức lạnh xuống, quanh thân tán phát sát khí, để cái này nhát gan nam tử và một tiếng khóc lên. Sân thí luyện, trong rừng cây rậm rạp. Ngụy tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi lên đem kia mấy cái độc giác tê cho ta? Dẫn tới ngụy tử bị hung hăng đẩy một lần, bước chân lảo đảo. Nàng ngậm lấy nước mắt, tức giận trừng đi qua, sư tỷ, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, ngươi rõ ràng nói qua, chỉ cần ta giúp ngươi ti cờ hờ lưu ý đủ 30 điểm tích lũy, ngươi liền để ta rời đi đi tìm tiểu thư. Đứng tại đối diện nàng thình lình chính là ngụy tử tại Tàn Dương môn sư tỷ Vân Hương. Lần này, Tàn Dương môn tiến vào cuối cùng hải tuyển, trừ ngụy tử cùng Vân Hương, còn có hai người. Nếu như không phải Mộ Nhan cùng Minh Nguyệt Tông cướp đi tất cả danh tiếng, rất nhiều người đều sẽ phát hiện Tàn Dương môn biểu hiện không tầm thường. Nhưng bởi vì Tàn Dương môn đám người là tại Mộ Nhan thông qua vòng thứ nhất khảo hạch sau mới đi kiểm trắc linh căn, Mộ Nhan lại chán ghét bị vây xem, sớm rời đi quảng trường trung ương. Là lấy, các nàng cũng không biết, Vân Hương cùng nàng hai cái sư huynh, QNZ lấy tam đẳng linh căn tư chất, thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Khi tiến vào sân thí luyện về sau, ngụy tử vốn định mau chóng tìm tơ y Mộ Nhan. Ai ngờ lại bị Vân Hương ba người tìm tơ y. Vân Hương lớn tiếng trách cứ nàng ngày đó tại Thiên Hương lâu thấy chết không cứu, còn nói nàng vong ân phụ nghĩa, quên tông môn cùng nàng phụ thân đối nàng ân tình. Ngụy tử vốn cũng không thiện ngôn từ, bị Vân Hương dạng này đổi trắng thay đen, quả nhiên là hết đường chối cãi. Hết lần này tới lần khác hai cái sư huynh lại hoàn toàn đứng tại Vân Hương phía bên kia. Ngự sử ngụy tử liền bị bọn hắn cưỡng ép giam xuống tới, coi như dẫn dụ độc giác tê mồi nhử. Thậm chí nên có nhân muốn cướp đoạt các nàng ngọc bài thời điểm, bọn hắn trực tiếp liền đem ngụy tử đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Nếu như không phải ngụy tử vận khí tốt, lại cùng Mộ Nhan học không ít tự vệ thủ đoạn, lúc này đã sớm bị đào thải. Nàng một mực cắn răng kiên trì, bị Vân Hương các nàng như thế trà đạp nghiền ép QNZ ẩn nhẫn, cũng là bởi vì Vân Hương nói, để nàng hỗ trợ nàng kiếm đủ 30 điểm tích lũy liền thả nàng đi, coi như là nàng trả sư môn ân tình. Nhưng hôm nay 30 điểm tích lũy đã sớm tới, Vân Hương lại còn muốn để nàng đi làm mồi nhử. Nghe ngụy tử lên án, Vân Hương lập tức cười nhạo nói, đi tìm nhà ngươi tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thư nhà ngươi điểm tích lũy một mực là không điểm hạng chót sao? Ta đoán nàng khẳng định là không biết chôn nở ở cái nào xó xỉnh run lẩy bẩy đâu loại rác rưởi kia. Ngươi còn tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm nàng xem xét trên ngọc bài điểm tích lũy cùng điểm đỏ bài bố cờ ân nở hao phí thần thức. Cho nên đại bộ phận người dự thi cũng sẽ không thời thời khắc khắc lấy ra ngọc bài xem xét xếp hạng đổi mới. Đến mức, Vân Hương đến thời khắc này cũng không biết, Mộ Nhan điểm tích lũy sớm đã phát sinh biến hóa. Không có khả năng ngụy tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lớn tiếng phản bác. Tiểu thư nàng lợi hại như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ có không điểm. Tiểu thư nàng nhất định là đã xảy ra chuyện gì, không được, ta muốn đi tìm nàng. Vân Hương các nàng không có thời gian thực xem xét trên ngọc bài điểm tích lũy, ngụy tử càng là căn bản không có tra xét. Bởi vì nàng không dám đem ngọc bài lấy ra. Chỉ cần đem ngọc bài lấy ra, Vân Hương các nàng chỉ sợ cũng muốn cướp đi. Quả nhiên, Vân Hương lộ ra một cái âm độc biểu lộ, vung tay lên. Nàng hai cái sư huynh lập tức đem ngụy tử vây quanh, muốn rời khỏi đi tìm quân Mộ Nhan, có thể, trước tiên đem ngươi ngọc bài giao ra tấu chương xong.